Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 959, độc nhất vô nhị bí phương. Ngọc Thanh Lạc lo lắng nhìn xem hắn, khóe miệng hơi há ra, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Dạ Tu Độc sắc mặt đã từ từ trở nên nặng nề. Một hồi lâu, mới lên tiếng, ngày mai, chúng ta đi tìm Khương Vân Sinh sư đệ a. Ngọc Thanh Lạc giật mình, nhìn về phía Dạ Tu Độc kiên định sắc mặt, biết rõ hắn, động sát tâm, nàng yên lặng nắm chặt nắm lấy bàn tay hắn ngón tay. Nhẹ nhàng ân một tiếng, Dạ Tu Độc nhắm lại mắt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm rất nhỏ. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Phạm Bình Quân không biết khi nào đứng ở ngoài cửa sổ đại thụ phía dưới. Hướng về phía Dạ Tu Độc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phạm Bình Quân xuất hiện, Ngọc Thanh Lạc lập tức nghĩ đến đuổi theo ám sát hoàng thượng hung thủ Phạm Tu Quân. Dạ Tu Độc sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn buông ra Ngọc Thanh Lạc tay. Nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Hẳn là Phạm Tu Quân đã trở về. Tốt, Ngọc Thanh Lạc buông tay ra. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất trong phòng. Chỉ là nàng tâm nhưng có chút bất ổn. Dạ Tu Độc muốn đi tìm Khương Vân Sinh sư đệ. Hẳn là suy đoán Khương Vân Sinh sư đệ nơi đó có Mông Quý Phi nhược điểm đi. Nếu không Mông Quý Phi sẽ không như vậy không kịp chờ đợi muốn giết Khương Vân Sinh sư phụ. Còn muốn đuổi giết hắn. Dạng này huy động nhân lực. Cái kia Khương Vân Sinh trên tay sư đệ nắm đồ vật. Khẳng định không thể tầm thường so sánh. Hắn trở về cũng có một đoạn thời gian. Nhưng vẫn không có nhắc lên chuyện này. Lúc trước trong lòng khẳng định một mực tại do dự. Bây giờ biết rõ hoàng thượng bị người ám sát, hung thủ là Mông Quý Phi người, đã triệt để chọc giận hắn. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, cũng không biết cái kia gọi Từ Nghị trong tay người đến cùng nắm vững là cái gì. Còn có nàng trong tay mình cái kia vở, cũng không biết muốn thế nào nói với Dạ Tu Độc. Thôi, chờ tìm được trước Từ Nghị, xem hắn trong tay là cái gì về sau nàng lại cùng Dạ Tu Độc nói đi. Nàng nghĩ rất nhiều. Đợi đến Dạ Tu Độc lúc trở về, thiên đã tối hẳn xuống tới. Dạ Tu Độc trên tay cầm lấy một trang giấy, sau khi vào nhà liền trực tiếp mở ra để lên bàn. Ngọc Thanh Lạc tiến lên nhìn thoáng qua. Đây là ai? Thích khách hình dạng, là hắn căn cứ Phạm Tu Quân miêu tả vẽ ra đến. Thích khách trốn được, mặc dù bị thương, bất quá không nặng. Ngọc Thanh Lạc nghẹo đầu nhìn cái dạng kia. Thế nhưng là thấy thế nào? Làm sao lại cảm thấy không giống như là cái người đâu? Người xác định, tên thích khách kia thật lớn lên thành cái dạng này. Sẽ không quá tốt nhìn một chút. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Lôi kéo tay nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Phạm Tu Quân nói chuyện luôn luôn có chút khuếch đại. Ta nghĩ, mặc dù có chút không hết không thật, bất quá luôn có một chút tưởng tượng phương. Phạm Tu Quân cũng nói, thích khách kia dáng dấp nhưng lại nhìn rất đẹp. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, dáng dấp đẹp mắt, vì sao không trang phục thành cung nữ, ngược lại giả bộ như thái giám? Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Phạm Tu Quân nói người kia mặc dù thụ thương không nặng, bất quá trong thời gian ngắn là không thể có hành động. Dạ Tu Độc nhìn thời gian không còn sớm, đứng dậy, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn muốn tiến cung cho phụ hoàng tái khám. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng cũng xác thực mệt mỏi. Trước sớm còn tự mình động thủ giết Vu Tác Lâm cùng Phi Cáp. Cũng không biết Mông Quý Phi bên kia có không có đạt được tin tức. Bất quá hoàng thượng gặp chuyện sự tình càng lớn, Vu Tác Lâm cùng Phi Cáp tử tướng tương đối, đoán chừng nàng cũng không bao lớn tâm tư đi chú ý. Người đã chết, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Mông Quý Phi chỉ sợ liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc trước theo Dạ Tu Độc vào cung. Hoàng đế sắc mặt tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy bọn họ mang Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh tiến cung, giữa lông mày liền dính vào ý cười. Kéo hai đứa bé ở bên người nói chuyện. Nghe một bên Miêu Thiên Thu nói, Mông Quý Phi cùng mấy vị phi tần lại tới tham qua. chỉ là bị Thái hậu chắn bên ngoài. Hoàng thượng cũng nói không gặp bất luận kẻ nào. Mông Quý Phi đành phải hồi Nghi Hưng cung. Dạ Tu Độc nghe nói như thế lúc mặt không biểu tình. Liền mi tâm đều không run rẩy một cái. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lại căn dặn hoàng đế chú ý nghỉ ngơi không muốn mệt nhọc. Lúc này mới thu thập xong túi thuốc trở về. Hoàng đế Lưu Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh. Muốn bọn họ bồi tiếp ăn trưa lại đi. Dạ Tu Độc nhìn hoàng đế rất muốn hai đứa bé ở bên cạnh trò chuyện. Liền lưu Phạm Khải Quân. Để bọn hắn ăn trưa sau mang theo Nam Nam hồi phủ. Hắn và Ngọc Thanh Lạc. Thì đi Khương Vân Sinh nói tới cái kia Đông Đại Đường phố đồ ăn vặt cửa hàng. Đông Đại Đường phố đồ ăn vặt cửa hàng cũng không nhiều. Một đường đi xuống. Rất nhanh liền tìm được Khương Đại Phu nói từ thị đồ ăn vặt cửa hàng. Ngọc Thanh Lạc đứng bên ngoài vừa nhìn. Cửa hàng sửa sang nhưng lại chỉnh tề. Thoạt nhìn mặc dù có chút năm tháng. Nhưng lại 10 điểm sạch sẽ. Trong cửa hàng tiểu nhị động tác thuần thục. Đem khách nhân muốn mua đồ ăn vặt cùng nhau dòng dã đóng gói tốt. Ngay cả cái kia lộn lấy bọc giấy thủ pháp. Đều nhìn rất đẹp. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tiến đến. Hỏa kế kia sừng sốt một chút. Bọn họ cửa hàng nhỏ. Lùi tới cũng là một chút phổ thông bách tính. Những cái kia đại hộ nhân gia. Đi cửa hàng cũng là đầu đường nhà kia cửa hàng lớn. Làm sao hiện tại có cái ăn mặc dạng này tinh xảo người. Đi vào bọn họ dạng này cửa hàng nhỏ. Tiểu nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng vẫn là chất lên cười. Rất nhanh ứng đi qua. Vị cô nương này. Xin hỏi ngươi muốn mua chút gì? Ta nghe nói các ngươi cửa hàng có một loại mứt ăn rất là ngon. Chỉ các ngươi cửa hàng phần độc nhất. Có phải hay không? Hỏa kế kia nghe xong. Lập tức cười. Đừng không dám nói. Trái cây kia mứt thế nhưng là chúng ta trưởng quỹ độc nhất vô nhị bí phương bản thân ướp gia vị. Ăn ngon gấp. Hắn vừa nói. Lập tức đi một bên cầm một cái khay tới. Dùng một cái nho nhỏ kẹp thêm một chút đặt ở trên mâm. Đưa tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Cô nương muốn hay không nếm thử xem. Ngọc Thanh Lạc vê một khỏa vào trong miệng. Con ngươi sáng lên một cái. Quả nhiên không sai. Nàng mua chút trở về cho Nam Nam bọn họ ăn đi. Mấy tên tiểu tử kia nhất định sẽ ưa thích. Liền muốn cái này. Cho ta cái cân hai cân A. Ngọc Thanh Lạc để cho tiểu nhị đem mứt đóng gói tốt. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong cửa hàng. Đi vòng vo chốc lát. Mới hỏi. Người nói trái cây kia mướt là các ngươi trưởng quỹ độc nhất vô nhị bí phương. Các ngươi trưởng quỹ ở nơi nào? Ta nghĩ tìm hắn thương lượng một ít chuyện. Hỏa kế kia ngơ ngác một chút. Ngay sau đó cười. Cô nương là muốn mua cái này bí phương. Làm sao? Rất nhiều người mua. Là không ít. Bất quá giống cô nương dạng này tinh quý người. Vẫn là thứ nhất, hỏa kế kia nhìn nàng một cái. Do dự chốc lát nói. Dạng này, cô nương ở chỗ này chờ chốc lát. Ta đi vào tìm trưởng quỹ nói một chút. Nguyên bản trưởng quỹ phân phó. Phàm là có muốn độc nhất vô nhị bí phương người. Toàn bộ không thấy. Có thể hỏa kế kia nhìn cô nương này xuất thủ hào phóng. Vừa rồi trực tiếp cho hắn một nén bạc nhỏ. Hắn liền đi chạy cái chân A. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Chỉ là còn không có thấy cái kia tiểu nhị vào hậu viện. Bên trong rèm cửa nhếch lên. Ngay sau đó vang lên một thanh âm đến. Tìm ta nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc phút chốc ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một cái nhỏ gầy điêu luyện nam tử đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.